mỗi thế giới tô một lần. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tỷ tỷ thật là thông minh. Tiểu nam hài tự phơi chân tướng lúc sau. Không quên khen nàng. Người đã sớm phát hiện sao? Văn Anh là duy nhất một cái. Cùng hắn ở chung trong quá trình chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc người. Bị lò hỏa cuốn thân nhân thân thượng đều sẽ có một cái xanh tím sắc dấu vết. Lấy kỳ hắn là chúng độc trạng thái. Văn Anh không có. Hắn làm phóng độc người tự nhiên biết. Nàng chưa bao giờ từng lấy lòng hắn. Ở nhiệm vụ trong quá trình không có tiếng tăm gì. Giống như là làm cái kia thích khách phụ thuộc tồn tại. Không nghĩ tới. Ân, nàng nói. Người cũng không uống nước. Đầu vai văn một cái, đan tự. Có mang chúng ta đi gặp hoàng đế đặc quyền. Đối với trầm mê trường sinh bất lão đan hoàng đế. Có thể làm hắn tùy thời triệu kiến giống nhau cũng chỉ có luyện đan sư. Đan dược, cũng có đặc quyền như vậy đương nhiên là một cái tương đối kỳ lạ ý tưởng. Trên thực tế còn có một ít khác chi tiết. Hẳn là đều là nhiệm vụ độc đáo thiết trí. Để làm cho bọn họ đoán ra chân tướng. Tỉ như đầu vai tự liền phi thường dẫn người hà tư. Nhưng đem một viên đan dược hóa người. Đối với một cái thiên hướng với truyền thống võ hiệp bối cảnh trò chơi vẫn là cho người ta xuất kỳ bất ý cảm giác. Tỏ rõ trò chơi này dã tâm. Có lẽ không chỉ có ở chỗ hiện tại thành chiến. Tương lai kiến quốc mà thôi. Đan đan bị vạch trần cũng không tức giận. Vẫn cứ là cười hì hì. Chẳng lẽ bởi vì ta là độc đan. Liền phải gánh vác độc chết hôn quân. Làm các ngươi này đó cái gọi là thiên hạ anh hùng lót đường tồn tại sao? Ta mới không phục đâu. Muốn ta nói, độc chết hoàng đế, ta tới làm đời kế tiếp quân chủ cũng không phải không thể sao. Cái gì anh hùng kiêu hùng, còn không phải bị ta chơi đến xoay quanh. Lại quá một khắc, chờ bọn họ hóa thành nước mủ. Còn có thể nói cái gì? Hắn đá đá một vị người chơi. Hắn giống như ngọn nến tích du giống nhau. Ngọn lửa sắp nuốt hết hắn ngực. Vặn vẹo khuôn mặt hết sức khủng bố. Mà đan đan trên mặt là hỗn hợp thiên chân cùng mới lạ biểu tình. Ở như vậy cảnh tượng hạ có vẻ dị thường tàn nhẫn. Nhưng là, liền ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Hắn đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Giây tiếp theo, hắn ngực đột nhiên xuất hiện một đạo vỡ vụn hoa văn. Hắn chỉnh máy móc trạng quay đầu lại. Chỉ thấy Trịnh Uân lộ ra một hàm răng trắng đối hắn cười. Thích khách chỉ thủ lại hướng trong một đưa. Ai làm ngươi kêu hắn tiểu tỷ tỷ? Biểu tình lành lạnh, ngươi như thế nào giải độc? Này ngươi liền không cần đã biết. Thích khách có phần, thân thuật, sớm tại phát hiện cái này NPC không thích hợp thời điểm. Hắn cùng hắn tiến hành tiếp xúc liền bắt đầu dùng ảnh phân. Thân, ảnh phân, thân có thể duy trì ngắn ngủi 40 giây. Nhưng hắn tốc độ mau. Còn có những người khác cuốn lấy cái này NPC. Đối phương cũng không phải vạn năng thuộc tính giả thiết. Tự nhiên không có phát giác. Trịnh Uân thói quen dùng cái này chiêu số phòng dược sư. Tỉ như sống một mình. Bên kia sống một mình càng vì bình tĩnh. Hắn ở hỏa mới vừa liệu đến mắt cá chân thời điểm. Liền hướng trong miệng ném một viên đường đậu. Ấn ký lập cởi. Đại khái là hắn ở phương diện này thiên phú chắc tuyệt. Hắn phát hiện đôi trên mặt đất những cái đó dược phòng cùng luyện đan thuật chung phần lớn đều là thật sự. Mà hắn ở nếm thử tính mà luyện chế lúc sau. Thanh kỹ năng liền nhiều ra một cái luyện đan kỹ năng. Giải độc đan cũng là hắn thực nghiệm thành phẩm chi nhất. Long Thái Tử cùng Mạc Bắc Chi ưng cũng là các có các phương pháp. Đem đan đan hao hết tâm tư thiết hạ. Lao tù, như không có gì, thực mau bứt ra ra tới. Bốn người công kích đồng thời tiếp đón đi lên. Giống như là đánh chết dã ngoại boss giống nhau. Lấy công kích cao giả luận thành bại. Đan đan đã chịu công kích phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Mắt thấy bọn họ không chịu quấy nhiễu. Thân thể hắn giống như bành trướng khai cầu giống nhau. Ở cơ hồ tạc nứt thời điểm. Triều Văn Anh lăn lại đây. Ngươi không phòng bị ta sao? Văn Anh không có trốn. Đứng ở tại chỗ hỏi. Giờ phút này, biến hình đan đan thanh âm đã mang lên cổ quái biến thanh. Trầm thấp cùng cao vút nhũ tạp. Yêu tinh cùng ta bổn đều là bởi vì tính linh mà sinh. Tiểu tỷ tỷ hà tất cùng bọn họ một đạo. Không bằng chúng ta liên thủ. Ta hứa ngươi hậu vị như thế nào? Cái này NPC trí năng không dung khinh thường. Cư nhiên còn hiểu đến căn cứ chức nghiệp phán đoán thu mua nhân tâm. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong. Đã bị thình lình xảy ra mấy cái đại chiêu đánh đến cơ hồ hồn phi phách tán. Nếu hắn đã chết, độc đan không thành, hoàng đế liền không chết được. Bọn họ cũng phải không đến Ngọc Tỷ. Có thể nói là nhiệm vụ thất bại. Đan Đan vạn không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dám hạ như vậy nặng tay. Hắn cắn răng một cái. Nảy sinh ác độc đâm hướng về phía Văn Anh. Liền ở hắn va chạm đến kia một khắc. Văn Anh khóe mắt có một đạo kỳ lạ hoa văn dần dần hiện lên. Tùy theo, nàng trên người có ngọn lửa nhảy lên. Cùng nàng bạch sam hình thành tiên minh đối lập. Hắn đầu tiên là vui vẻ. Nhưng này biểu tình bất quá trong nháy mắt. Liền đột nhiên biến sắc. Hỏa phượng, hắn thất thanh kêu sợ hãi. Giờ phút này, Văn Anh khóe mắt hoa văn cuối cùng thành hình. Mặt trên khảm một viên hồng bảo thạch địa tinh phách. Cùng lúc đó, nàng sau lưng huyễn hóa ra hỏa phượng hư ảnh. Nhu mà thon dài dơ lên. Theo một tiếng réo rắt phượng minh. Nó miệng phun ngọn lửa. Cực nóng ánh lửa kín không kẽ hở mà đem hắn cháo đi vào. Đan Đan ở bỏng cháy đau đớn chung quay cuồng. Không cần lò luyện đan. Ở cử thế vô song lửa cháy thiêu đốt hạ. Hắn dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một viên đan dược. Dừng ở Văn Anh lòng bàn tay. Mặt trên đánh dấu. Nhiệm vụ đạo cụ bốn chữ. Glow. Bên kia còn sống nhưng là vết thương chồng chất bốn người đều xem mắt choáng váng. Hỏa phượng tắm hỏa hư ảnh. Đem nàng mặt mày làm nổi bật như thơ như họa. Phảng phất thần chi buông xuống nhân gian. Lệnh người sinh ra khó có thể miêu tả chấn động. Đây là nàng lễ kỷ niệm thượng đạt được phần thưởng. Vẫn luôn đều không có trước mặt người khác triển lộ quá. Văn Anh khóe môi sinh ra ý cười. Chậm rãi hướng bọn họ chớp một chút đôi mắt. Này viên đan dược ta liền nhận lấy. Này đại khái là từ tranh giành thiên hạ khai phục tới nay để cho người ngoại lệ một lần chủ tuyến kết cục. Kiến quốc Ngọc Tỷ bị một nữ nhân thu vào trong túi. Nàng đã từng phụ thuộc vào đại hiệp hội. Là dung mạo vô song gián điệp mỹ nhân. Nàng ở bị bóng ma lúc sau dứt khoát rời đi có thể che chở nàng hiệp hội. Từ đây không có lại gia nhập bất luận cái gì hiệp hội. Nhưng chỉ dựa vào nàng một người. Xây lên tranh giành thiên hạ cái thứ nhất quốc gia. Nói là một người có lẽ cũng không thỏa đáng. Đương càng nhiều người chơi dũng mãnh vào này khoản game thực tế ảo thời điểm. Tổng có thể nghe thấy năm đó người chơi lâu năm. Dùng một loại hướng về ngữ khí miêu tả ngay lúc đó cảnh tượng. Ban đầu biết Ngọc Tỷ bị nàng được đến thời điểm. Toàn bộ server đều nổ tung chảo. Nhưng tứ đại hiệp hội thực mau làm ra tỏ thái độ. Duy trì Lạc Anh kiến quốc, đương đứng đầu các người chơi đều ở phủng một người thời điểm. Phía dưới người tự nhiên sôi nổi đi theo duy trì. Nhưng này cũng chỉ là bên ngoài thượng tỏ thái độ mà thôi. Ngầm quan vọng người lại còn có rất nhiều. Kiến quốc cùng kiến thành giống nhau, đều sẽ gặp quái vật công thành. Lúc ấy, tất cả mọi người ở ngẩng cổ chờ đợi vị này nữ quốc chủ tướng vị trí nhường ngôi. Cùng đại hiệp hội làm ích lợi trao đổi. Rốt cuộc nàng căn bản không có thủ quốc lực lượng. Nhưng nàng vẫn luôn lặng yên không một tiếng động. Chờ đến quái vật công thành cùng ngày. Trong trò chơi đứng đầu tứ đại hiệp hội nhân viên tề tụ. Mà hiệp hội hội trưởng không có chỗ nào mà không phải là lấy nửa bước lui ra phía sau phương thức đi theo bên người nàng. Này xưa nay chưa từng có đội hình. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà ngày đó. Trừ bỏ tứ đại hiệp hội thành viên cho nhau so đấu năng lực. Diệt sát công thành quái thú đồ sộ trường hợp. Làm người kinh ngạc còn có. Công thành quái thú thế nhưng là một con gấu trúc. Nó một chân dậm hạ đủ để dẫm toái một tòa thành trí. Nhưng ở nhìn thấy nữ quốc chủ kia trong nháy mắt. Phảng phất cũng bị nàng mị lực thuyết phục. Công kích yếu bớt. Cũng cuối cùng bị dị thường cường đại yêu tinh quốc chủ dùng kỹ năng thu phục. Trở thành trấn quốc chi thú. Đồng thời, bọn họ trong trí nhớ còn có hộ quốc thành công sau. Nữ quốc chủ phía sau bay ra hỏa phượng. Nó réo rắt cao vút kêu to khiến người nhóm thật lâu không thể quên. Người chơi mới không cấm hỏi. Kia cuối cùng đâu? Nữ quốc chủ hòa ai ở bên nhau? Người chơi lâu năm thần bí mà cười cười. Phảng phất nghĩ lại tới lúc ấy cảnh tượng. Nhất thời không có trả lời. Khuynh thành mỹ nhân. Như vậy hài hước danh hiệu cùng chân chính có được một quốc gia quyền thế nữ nhân hiển nhiên bất đồng. Tất cả mọi người một sửa lúc trước khinh suất thái độ. Tứ đại hiệp hội người cũng sôi nổi chúc phúc nhà mình hội trưởng có thể cưới đến nữ thần. Đề nhiều, Văn Anh lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền dùng trò chơi tuyên truyền từ ứng phó ngoại giới. Sao không lấy thiên hạ vì xính? Lúc ấy có thể nói là toàn phục đều cho nàng quỳ xuống. Thiên hạ không đều ở trong tay ngươi nắm chặt sao? Nhưng mà này lúc sau không bao lâu. Một nhà độc đại cách cục bị đánh vỡ. Đệ nhị cái kiến quốc lệnh xuất hiện. Biểu thị trò chơi quốc chiến thiên sắp kéo ra mở màn. Bọn họ bốn người lẫn nhau xem một cái. Lúc này đây, đáy mắt đều là nhất định phải được. Văn Anh trở lại không gian. Phát hiện mây mù lượn lờ. Số liệu sông dài ở trước mắt lẳng lặng chảy xuôi. Không có tiểu gấu trúc thân ảnh. Hiển nhiên hắn so nàng chậm một bước. Nàng hiện tại đã phi thường tự tại. Tự cấp tự túc. Thay đổi một chương sofa một đài tivi. Mặt khác tiện thể mang theo một cái mâm đựng trái cây. Vừa ăn biên xem tivi. Bởi vì là nàng cụ tượng hóa tivi. Bên trong nội dung cũng đều là nàng đã từng xem qua. Nhưng nàng như cũ xem mùi ngon. Sau lưng liền xuất hiện. Hắn trước tiên ở mâm đựng trái cây hay thay đổi ra mấy cây cây trúc. Theo sau đầu hướng nàng trên đùi một chuyến. Lười biếng mà một bộ cầu thuận mau bộ dáng. Nàng tùy tay sờ sờ. Lần này thời không cũng có thể nói là nhất thả lỏng một lần. Hắn này đầy gấu trúc hình thái xuất hiện. Chờ hắn xuất hiện, Văn Anh cũng đã đem sở hữu sự đều giải quyết. Hắn chỉ dùng ở bên người nàng tùy tay ôm cái đuôi. Là có thể khiến cho một chúng giống được căm thù. Z942121 tại đây thích ý bầu không khí xuất hiện. Bình định còn không có làm. Liền cho nàng một cái tân tin tức. Người quyền hạn mở ra. Tiếp theo cái thế giới cho ngươi lựa chọn đường sống. Văn Anh TV cũng không nhìn. Hùng, miêu cũng không loát. Đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn hỏi. Có này đó lựa chọn. Quỷ hút máu thế giới. Huynh muội người yêu thế giới. Hào môn phu nhân thế giới. Nghe tới đều hảo phức tạp. Vị kia phu nhân cùng nhi tử quan hệ không tốt. Bao, dưỡng tiểu minh tinh. Còn câu dẫn quá chú em. Z942121 dùng bình tĩnh điện tử âm cấp ra càng thêm phức tạp giải thích. Văn Anh, quảng cáo, cách chương.